Chương 1195, tàu lượn siêu tốc thời điểm. Cũng chính là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ Mịch có rõ ràng phát hiện, vào lúc này Trương Lương, thật ra khiến nàng cảm thấy rất người tốt. Có ý tứ thư viện ngươi đã thích nơi đây, chúng ta cứ tiếp tục chơi tiếp. Trương Lương nhìn trước mặt Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ, thản nhiên nói, lúc trước hắn cũng đã phát hiện không đúng địa phương, thế nhưng vào lúc này, cũng là sẽ không theo trước mắt Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ nhắc tới. Không có cách nào, đã có người nhiều như vậy tìm đến mình đám người phiền phức, lúc này Trương Lương nhất định là sẽ không tương nhượng, có bạn gái ở bên cạnh thời điểm, làm sao lại tương nhượng. Lúc này Trương Lương biểu tình là vô cùng kiên định, thế nhưng ở Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ trong mắt, lại khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có vài phần buồn cười ý vị, giả như trước khi nói Trương Lương là để Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ cảm giác được vài phần buồn bực địa phương. Lúc này Trương Lương cũng là để Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ cảm thấy vừa cảm động vừa buồn cười. Chúng ta tiếp tục đi chơi nơi đó nội dung đi. Vừa lúc đó, Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ cũng là lôi kéo Trương Lương tay chạy tới một người địa phương, giả như là đổi thành cái này địa phương cơ sở giải trí. Lúc này Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ ngược lại là không có cách nào hiểu được, tại sao phải có người nhiều như vậy ở chỗ này chơi đùa, mà trên thực tế, những thứ khác địa phương cũng là lác đác lưa thưa không có bao nhiêu người. Nhìn trước mặt Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ, lúc này Trương Lương mặc dù không biết Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ trong lòng đang suy nghĩ gì, thế nhưng trên thực tế, hắn lúc này vẫn là không chút do dự lựa chọn kèm theo Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ tới nơi này. Cái này là từ rất cao mặt trên lao xuống sao nhìn trước mặt Trương Lương, lúc này Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ ngược lại là cảm thấy không cùng một dạng tư vị, nàng cũng có vài phần lo sợ nghi hoặc. Không biết vật này như thế nào. Ừ, phải thử một chút sao Trương Lương nhìn một chút tại chính mình bên cạnh Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ, thản nhiên nói. Trên thực tế, lúc này Trương Lương cũng không chờ mong để lúc này Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ đi thử vật này, thế nhưng trên thực tế, hắn cũng sẽ không đi tổ chức Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ, nếu Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ nói muốn thử xem, hắn liền bồi nàng thử một lần cũng được. Được. Quả nhiên. Nguyên bản tư thế thì có vài phần hưng phấn Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ, hết ý thấy được một cái để cho nàng cảm thấy kích thích phương tiện, lập tức cao hứng đáp ứng. Ừ chỉ có một bên Trương Lương cảm giác được ngoài ý muốn, hắn phát hiện, Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ là thật hài lòng, khi nhìn đến loại kích thích này tính phương tiện sau đó, mới có thể cảm giác được vui vẻ sao điều này làm cho Trương Lương có vài phần buồn bực cảm giác, lúc trước hắn thời điểm ngược lại là cũng không nghĩ tới. Tại dạng này chết tình huống bên dưới, lúc này Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ còn có thể biểu hiện ra tâm tình như vậy tới. Thoạt nhìn, Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ có thể là ưa loại này thiết thi nữ sinh, ân, thứ kích tính, Trương Lương tại chính mình trong lòng yên lặng nhớ kỹ, hắn phát hiện dáng vẻ như vậy Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ, vẫn đủ ngoe. Tối thiểu, nói như thế nào đây, so với Trương Lương phía trước nghĩ muốn ngoe rất nhiều, chỉ bất quá, không biết là... Lúc này Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ biết Trương Lương ở trong lòng là nghĩ như vậy nàng, sẽ có cảm tưởng thế nào? Dạ như là đổi thành những người khác ở Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ trước mặt, không biết nàng liệu sẽ toát ra dáng vẻ như vậy một mặt đến. Thế nhưng, đối với cái này cái thời điểm Trương Lương mà nói, đã là vô cùng đáng giá. Dạ như là đổi thành những người khác trước mặt mình bộ dáng như vậy, thật đúng là để lúc này Trương Lương cảm giác được có vài phần khó làm đây. Cũng không biết lúc này Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ là như thế nào làm được, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ vẫn còn ở biểu hiện lấy hưng phấn, cùng phía trước ở Ma Thiên Luân ở trên sầu nao dáng dấp nhất định chính là tưởng như hai người. Nghĩ đến đây, lúc này Trương Lương cũng cảm giác được một trận cảm giác bất đắc dĩ, hắn chọn phát hiện điểm này không đúng địa phương, phải biết là, dư A theo liếu chi trước Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ rằng dốc. Nàng lúc này tái xuất hiện biểu hiện ra như vậy thần thái, thật là khiến người ta cảm giác được một trận kích động. Chúng ta phải chuẩn bị được rồi. Vừa lúc đó, đã có người qua đây nhắc nhở bọn họ, chuẩn bị xong viện pháp an toàn. Cực kỳ hiển nhiên là, cái này từ chỗ cao lao xuống chơi trò chơi phương tiện, đã nằm ở đợi chạy cha NG Thảo Y, ở hôm nay tình huống bên dưới. Lúc này Trương Lương lập tức nhắc nhở tại chính mình bên cạnh Mã Đồ Ả Kỳ Dạ một câu. Để cho nàng lập tức nắm chặt thời gian này. Ta đã chuẩn bị xong. Bất quá cực kỳ hiển nhiên là, đối với cái này cái thời điểm Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ mà nói, mấy thứ này hoàn toàn chính là đại tài tiểu dụng. Đối với nàng mà nói, mấy thứ này đương nhiên là không có chút nào nghi vấn. Đang ở Trương Lương nói phía trước, nàng cũng đã đem đồ đạc toàn bộ đều làm xong. Được. Trương Lương cũng có vài phần buồn cười cảm giác, hắn lúc này mới phát hiện, tại chính mình bên cạnh Mã Đồ Ả Kỳ Dạ, cũng sớm đã làm xong tất cả chuẩn bị, ngược lại là hắn, còn không có đem mấy thứ cho chuẩn bị cho tốt. Nghĩ tới chỗ này, lúc này Trương Lương có giống như là mới vừa phục hồi tinh thần lại giống nhau, lập tức trở về tay đi thao túng phía sau mình cái này phương tiện, đến khi thật vất vả sau khi chuẩn bị xong, hai người lập tức từ chỗ cao đi xuống lao xuống. Như vậy kích thích cảm giác, đúng là khiến người ta vô cùng mong đợi một điểm, cùng Trương Lương còn có Mã Đồ Ả Kỳ Dạ ngồi chung lấy còn có mấy người, bất quá đang hướng xuống trong nháy mắt, mọi người cũng đều không lo nổi chào hỏi. A phía dưới là thủy, loại này bảo hộ biện pháp ngược lại là cực kỳ thông thường, tất cả mọi người đã thành thói quen, chỉ có tại nơi bọt nước rơi xuống nước đến trên người của mình thời điểm, đưa tới các nữ sinh một trận kêu sợ hãi, thật ra khiến lúc này Trương Lương cảm thấy vài phần buồn cười ý tứ hàm xúc. Không có cách nào, ở bình thường thời điểm, những nữ sinh này thoạt nhìn cũng không phải làm sao hòn ẹn, nhưng đã đến loại thời điểm này, các nàng giả như không kêu sợ hãi. Ngược lại thì có vài phần kỳ quái. Bất quá, đối lập nhau mà nói, cũng chính là ngồi ở hai người bên cạnh mấy nữ sinh đang kêu sợ hãi không ngừng. So sánh mà nói, ở Trương Lương bên cạnh Mã Đồ Ả Kỳ Dạ, cũng là vẫn an an lặng lặng, chỉ có tại hạ đến từ về sau, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ mới có cảm khái một câu, thật sự rất tốt kích thích đây. Ngươi thích, chúng ta có thể tiếp tục ngồi. Trương Lương nhìn trước mặt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ dáng dấp, mỉm cười. Hơn nữa liền chuẩn bị đi lôi kéo Mã Đồ Ả Kỳ Dạ đi làm lần thứ hai. Có thể chứ Mã Đồ Ả Kỳ Dạ chần chờ một chút, nhưng nhìn trước mắt Trương Lương thần tình, vẫn là nhịn không được phần này dụ hoặc.